Chương 189, thần thụ quả thực. Mù Cù Dồ cũng không có cùng Hắc Dẹt dài dòng võ thuật, ngoại trừ che giấu năng lực, Hắc Dẹt còn lại năng lực thật sự là vào không được Mù Cù Dồ trong ánh mắt. Mà hiện tại, hiện ra thân hình Hắc Dẹt, đối với Mù Cù Dồ mà nói, trong lúc trở tay liền có thể đánh chết đánh tay vồ một cái, Hắc Dẹt cả người liền lơ lửng. Quơ tứ chi, Hắc Dẹt sắc mặt có chút bối rối, không khỏi lớn tiếng la lên, Mị Tạ Dạ Xì Mù Cù Dồ, ngươi không thể giết ta. Ta là số sủ kỳ cả gù dạ ý thức, ta Hắc Dẹt lời còn chưa nói hết, Mù Cù Dồ chợt nắm chặt quyền, Hắc Dẹt liền hóa thành một cái đoàn màu đen vật chất, ngược lại cũng không giống như tầm thường huyết nhục sinh vật, hóa thành một đoàn Hắc Dẹt, vẫn dây rủa ngoạ ngoại. Thực sự là khó dây dưa tên A Mù Cù Dồ cảm thán một câu, trong tay ánh sáng màu vàng lần nữa sáng bắt đầu. Kim Luân Luân hồi chuyển sinh bạo nổ Hắc Dẹt thân thể có thể không phải quán chú lục đạo tiên nhân ý chí thiên triệu mâu kiếm. Đương nhiên ngăn cản không xuống Mù Cù Dồ Kim Luân Luân hồi chuyển sinh bạo huy lực trực tiếp mất đi ở kim sắc kiếm quang trong giải quyết hết Hắc Dẹt. Sau đó, Mù Cù Dồ liền đưa ánh mắt đặt ở thần thụ quả thực bên trên, không biết 15 là không phải là bởi vì bị Mù Cù Dồ cùng lục đạo tiên nhân đánh một trận ảnh hưởng, nguyên bản ở Mù Cù Dồ suy đoán bên trong, còn muốn 2-3 ngày mới có thể thành thục thần thụ quả thực, hiện tại thì đã hoàn toàn chín mùi một cỗ mùi thơm kỳ dị truyền vào Mù Cù Dồ trong miệng mũi. Mù Cù Dồ chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp tiên thuật trả cờ ra đều non nở dây động, dường như muốn toàn bộ tuân hướng thần thụ quả thực. Đè xuống sao động trả cờ ra, may là Mù Cù Dồ, trong lòng cũng không khỏi có chút kích động tự tay tháo xuống trước mặt này cái tản ra dị dạng hương tức giận đỏ phừng phừng thần thụ quả thực, thả ở trong tay, Mù Cù Dồ cũng không thể tưởng, thần thụ quả thực trong dĩ nhiên ẩn chứa năng lượng kinh người như thế thảo nào vô luận lạt xuất xù kỳ cả gù dạ vẫn lạt xuất xù kỳ mò mò thư cờ, đều đối với cái này thần thụ quả thực nhớ mãi không quên. Phía trước, Mù Cù Dồ đối với ăn tươi thần thụ quả thực về sau liền có thể trường sinh sự tình, vẫn là cười nhạt, nhưng là khi chân chính thấy được thần thụ quả thực thời điểm, lại dao động ý nghĩ của chính mình. Bản năng của thân thể không cách nào che giấu đi đối với thần thụ quả thực khát cầu Mù Cù Dồ từ nơi sâu xa có một loại cảm giác, chỉ cần mình có thể nuốt mất trước mắt thần thụ quả thực, như vậy thân thể của chính mình sẽ có một bản chất tiến hóa mặc dù là không thể vĩnh sinh, thế nhưng trường sinh nhất định là có thể làm được hơn nữa. Mù Cù Dồ trước mặt này cái thần thụ quả thực, tuyệt đối phải so với ngàn năm trước số sủ kỷ cả gụ dạ nuốt mất cao y viên na y thần thụ quả thực sở năng lượng ẩn chứa. Càng thêm khổng lồ suy nghĩ một chút liền có thể tin tưởng, ngàn năm trước, nì dạ còn không phải cả cái thế giới chủ lưu, trả cờ dạ sử dụng vẫn còn nảy sinh giai đoạn, mặc dù là xuất xủ kỳ cả gù dạ tụ tập cả cái thế giới trả cờ dạ, cái kia lại có thể có bao nhiêu mà hiện tại, nì dạ nhưng là thế giới đại thế, vẹn vẹn là nhận giới năm nước lớn nì dạ số lượng cộng lại, liền không biết là ngàn năm trước vài lần, huống chi còn có một chút giải rất làng. Lập tức phân cao thấp không chút do dự nào, Mù Cù Dồ trực tiếp nuốt mất trong tay thần thụ quả thực theo thần thụ quả thực vào trong bụng, một cỗ năng lượng bàng bạc ở Mù Cù Dồ bên trong thân thể nổ tung, tràn hướng Mù Cù Dồ toàn thân cao thấp, ngũ tạng, xương cốt, bắp thịt. Mù Cù Dồ chỉ cảm thấy trên người mỗi một tế bào, đều dường như hóa thân làm đói bụng không biết bao lâu manh thú, không hề tiết chế cắn nuốt thần thụ quả thực năng lượng mặc dù là hội tụ toàn bộ trả cờ ra mà thành quả thực. Thế. Nhưng thần thụ quả thực năng lượng ẩn chứa lại hoàn toàn không phải trả cơ dạ, mà là một loại càng gần gũi cùng sinh mệnh lực năng lượng, bất quá so với sinh mệnh lực cao cấp nhiều lắm. Thần thụ quả thực kéo dài cải tạo Mù Cù Dồ thân thể, Mù Cù Dồ cũng liền lặng lặng đứng ở xin dù đỉnh. Chọn 3 ngày trôi qua thần thụ quả thực lực lượng mới có hoàn toàn bị Mù Cù Dồ thân thể hấp thu. Đông nhiên mở hai mắt ra, Mù Cù Dồ ngưng mắt nhìn hướng phía trước mình thiên địa, một lát, trong miệng lẩm bẩm nói. Thân thể xảy ra tầng thứ cấp tiến hóa, hiện tại ta, sợ rằng đã thoát ly liếu phàm nhân hạn chế A thân thể hết thể đều cùng phía trước có tuyệt nhiên bất đồng, tựa hồ là đột phá một cái gông cùng xiềng xiếc thậm chí có thể hiểu thành sinh mạng sự quá độ từ người biến thành thần mặc dù nói lực lượng không có đại phúc độ tăng cường, lúc này Mù Cù Dồ vẫn như cũ là lục đạo thực lực cấp. Bậc, thế nhưng Mù Cù Dồ có thể cảm giác được, chỉ cần mình quen thuộc chính mình bây giờ thân thể. Rất nhanh sẽ gặp đột phá lục đạo cấp không chỉ có như vậy, Mù Cù Dồ thân thể cũng đạt tới xuất xù kỳ cả gù dạ cao y chù nở dê loa y kia tầng cấp hoàn toàn không cách nào bị giết chết chỉ có thể bị phong ấn. Bất quá, hiện tại cái này nhận giới bên trong, có thể phong ấn Mù Cù Dồ nhân, có có thể còn không có sinh ra đâu, thần thụ quả thực đã bị ta ăn, như vậy lại dừng lưu ở cái này cái thế giới cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Hồng, còn có Tsuna, không biết hiện tại thế nào a, Mù Cụ Rổ lẩm bẩm nói. Sau đó không hề lưu luyến liếc nhìn mảnh này nhận giới đại địa, liền trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Chỉ một lúc, Mù Cụ Rổ đã xuất hiện tại đầy trời hoàng sa lâu lan nước, đồng thời từ thiên tri ngự chung. Nham tương trong không gian, đem Hỉ Nạ Tạ phóng ra. Hỉ Nạ Tạ nghi hoặc nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, trong mắt lóe lên một tia vẻ vui mừng, không khỏi hỏi, Mù Cụ Rổ ca ca, chúng ta là phải đi về sao? 290 ửng, lập tức phải về nhà. Mù Cụ Rổ vừa cười vừa nói. Nghe được Mù Cụ Rổ lời nói, Hỉ Nạ Tạ trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ, bất quá trong nhấp nháy lại khẩn trương lên, vẻ mặt sầu mi khổ kiểm nhìn Mù Cụ Rổ, do dự một chút, mở miệng hỏi, Mù Cụ Rổ ca ca, ngươi nói Hồng Lao Sư cùng Sù Nạ Đại Nhân có thể hay không chán ghét ta? Nghe được Hỉ Nạ Tạ lời nói, Mù Cụ Rổ trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, bất quá khi Hỉ Nạ Tạ, đương nhiên không thể biểu hiện ra ngoài, cười nói ra, Hỉ Nạ Tạ đáng yêu như vậy, đương nhiên sẽ không a, tâm lý cũng là âm thầm phát khổ. Hồng ngược lại cũng dễ nói, thế nhưng Sù Nạ nơi đây, Mù Cụ Rổ nhưng là liền Hồng sự tình đều còn cũng không nói gì tin tưởng, hiện tại lại ra tới một người Hỉ Nạ Tạ, không ngã thiên tài quái. Hỉ Nạ Tạ cũng không biết Mù Cụ Rổ trong lòng nghĩ cái gì, nghe được Mù Cụ Rổ lời nói, rõ ràng thả lỏng một hơi. Tuy là mất đi long mạch lực lượng, thế nhưng Lâu Lan Quốc cũng không có suy bại xuống phía dưới, Mù Cụ Rổ cùng Lâu Lan Nữ Vương lên tiếng chào hỏi, liền dẫn Hỉ Nạ Tạ đi tới chính mình phong cấm long mạch địa phương. Hai tay đặt ở long mạch bên trên, Mù Cụ Rổ chính mình khắc xuống âm dương độn phong ấn trong nháy mắt liền bị giải khai. Giữa lúc Mù Cụ Rổ chuẩn bị hấp thu long mạch lực lượng thời điểm, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống cái kia đã lâu thanh âm, xin hỏi ký chủ có hay không đem long mạch lực lượng dung nhập hệ thống trong, hệ thống sắp mở ra mới khuôn mẫu.